Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 138, Hagrid trở về. Ngày hôm nay bài tập là giản yếu trình bày chuyển đổi chú cơ bản nguyên lý cùng áp dụng phạm vi. Nếu như đối với này càng cảm thấy hứng thú bạn học, cũng có thể thử nghiệm thí nghiệm một hồi. Được rồi, bài học hôm nay trình liền tới đây. Tan học, McGonagall giáo sư từ trên bục giảng truyền đến, tỏ rõ này đường khóa kết thúc. Hermione, chờ sau đó chúng ta đi Hagrid phòng nhỏ chứ. Harry từ sau chắc đưa tay ra, đẩy một cái Hermione dựa vào ghế tựa dò hỏi. Hermione hiện tại chính đang thu dọn trên bàn sách vở, chuẩn bị ngọ khóa, là một người năm thứ ba học sinh phát sinh hôn mê chú. Hermione thần chú uy lực cũng không tính mạnh, huống hồ này cũng không phải tính sát thương thần chú. Trải qua trong thời gian ngắn dốc lòng điều dưỡng, nàng liền lại bắt đầu như thường lệ đi học. Hagrid trở về rồi sao? Hermione kinh hỉ hỏi. Ta cũng không biết. Ron lắc đầu. Thế nhưng Dumbledore giáo sư ngày hôm qua là nói như vậy. Gọi chúng ta đi, được. Thế nhưng các ngươi chờ ta một chút. Ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo McGonagall giáo sư. Hermione mừng rỡ nói. Sau đó lại vội vàng chạy lên bục giảng. Harry cùng Ron chỉ có thể ở chỗ ngồi của mình bất đắc dĩ đối diện một chút. Bọn họ là xưa nay đều không nóng lòng với phương diện này sự tình. Granger tiểu thư, ta không cho là bài học hôm nay đối với ngươi tồn tại cái gì chỗ khó. McGonagall giáo sư nghiêm mặt, tinh tế đánh giá trước mắt học sinh. Nàng vừa nãy đang chuẩn bị đứng dậy, trừng trị chính mình giáo cụ rời đi. Liền phát hiện trước người của nàng thêm ra một bóng người. Ngăn ở trước mặt nàng. McGonagall giáo sư, ta, Hermione mặt hơi đỏ lên. Có chút khó khăn mở miệng. Rồi lại bị McGonagall giáo sư đánh gãy. Ta nghĩ ta biết người muốn hỏi cái gì. McGonagall giáo sư mặt vẫn lạnh băng băng. Ngữ khí cũng rất nghiêm khắc. Rất đáng tiếc chính là, coi như ngươi hiện tại hoàn toàn khôi phục, cái kia đồ vật cũng không thể lại trao trả cho ngươi. Tại sao? Hermione trên mặt tràn ngập thất vọng. Bộ phép thuật không cho phép ngươi cái tuổi này phù thủy sử dụng loại này nguy hiểm item. McGonagall giáo sư lắc lắc đầu. Kỳ thực ta cũng rất không đồng ý. Tuy rằng ngươi yêu thích học tập đây là chuyện tốt, thế nhưng một người tinh lực tóm lại là có hạn. McGonagall giáo sư dừng lại một chút. Dùng nàng tràn đầy nếp nhăn, cây khô giống như bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên Hermione khuôn mặt cùng có chút cong lên sợi tóc. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nét mặt ôn hòa. Hài tử, không cần miễn cưỡng chính mình. Ta sẽ cùng các lão sư khác nói. Người có thể không cần như thế mệt mỏi. Hơn nữa chỉ ta xem ra, có chút khóa căn bản không cần thiết lên. Nói tới chỗ này McGonagall giáo sư ngữ khí lại kém lên. Hiển nhiên là muốn đến một cái nào đó xem không hợp mắt giáo sư. Trelawney giáo sư bói toán khóa ta chỉ đi trải qua một lần. Hermione nhược nhược nói. Sau đó nàng liền nhìn thấy McGonagall giáo sư lộ ra hiếm thấy sắc mặt vui mừng. Sau đó lại căng thẳng mặt của mình. Để cho mình có vẻ tận lực không vui vẻ như vậy. Cứ như vậy đi, rảnh rỗi thời điểm đến phòng làm việc của ta, đem cái này ẩn hình y lấy về, thật không biết y phục kia vì sao lại ra hiện tại hiện trường. McGonagall giáo sư gật gật đầu, sau đó rời phòng học, nhìn McGonagall giáo sư bóng lưng, Hermione có chút thất vọng mất mát, thế nhưng đồng thời lại có chút như chút được gánh nặng. Điều chỉnh một phen tâm tính. Nàng mới đi tới Harry cùng Ron chỗ ngồi trước mặt, cười nói, chúng ta đi thôi, cho nên bọn họ ba người cũng rời phòng học, xuống lầu, lướt qua Quidditch sân bóng, hướng về rừng rậm cấm địa biên giới đi đến. Hagrid phòng nhỏ ngay ở rừng cấm bên, giờ khắc này chính trực vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi ra ở đường mòn. Đêm qua rơi xuống một cơn mưa. Hai bên đường lớn bãi cỏ lúc này đang tản phát ra bùn đất cùng cỏ xanh hỗn hợp mùi vị. thổ địa bên trong pumpkin mọc khả quan, vàng xanh xanh, hồi lâu không có bị quản lý, để chúng nó bừa bãi sinh trưởng. Hiện tại bất cứ lúc nào có thể bị hái. Nhìn, Hagrid ngay ở cửa, khoảng cách cái kia phòng nhỏ còn có chút khoảng cách thời điểm. John liền lôi kéo cổ họng nhắc nhở hắn hai người đồng bạn. Hermione cùng Harry vừa nhìn thấy Hagrid chiêu bài kia thức to lớn thể trạng, cũng lộ ra nụ cười, vội vàng tăng nhanh chính mình tốc độ dưới chân. Hagrid, người mấy ngày nay đi nơi nào? Chúng ta đều rất muốn ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị khai trừ rồi, đưa vào ngục giam. Ta cũng không biết chính ta có bao nhiêu hối hận mình làm dưới chuyện ngu xuẩn. Mấy người bọn hắn ngay ở cửa gian phòng líu ra líu díu nói lên. Hagrid tấm kia ẩn giấu ở râu mép phía dưới mặt to trở nên đỏ chót, muốn mở miệng lại không chen lời vào. Được rồi, bọn nhỏ, các ngươi có thể tiến vào đến nói chuyện. Hiện tại bên ngoài thái dương nhưng là rất độc. Một cái có chút già nua mà thanh âm hùng hậu, Hagrid phía sau truyền đến. Dumbledore giáo sư, ba người đồng thời hô khẽ nói. Dumbledore từ Hagrid phía sau đi ra, mặc trên người màu trắng bạc phù thủy báo, mặt trên thêu đầy mặt trăng cùng tinh tinh tự hoa văn. Chính cười híp mắt nhìn bọn họ, tuy rằng vóc người của hắn cùng người thường so ra cũng coi như cao to, thế nhưng ở Hagrid trước mặt còn chưa đủ xem, bị chặn lại rồi cũng coi như hợp tình hợp lý. Sau đó Dumbledore liền nhẹ nhàng đẩy ra Hagrid phòng nhỏ môn. Năm người lướt qua ngưỡng cửa, tiến vào trong phòng. Hắt xì, John vừa vào phòng liền hắt hơi một cái, sau đó mũi đỏ lên, như là bị cái gì kích thích một hồi. Gian phòng này đã quá lâu không có người ở, trên trần nhà bên trong mang theo gà rừng, còn có góc tường một cái giường lớn lên, đương nhiên còn có sàn nhà. Hết thảy có thể thấy được item lên đều che kín một tầng mỏng manh cho bụi. Hết, ta cũng là mới trở về, chưa kịp quét tước. Hagrid nhìn một chút trước mắt gian nhà, vô vô chính mình rối bời tóc, có chút thật không tiện quay về bọn họ nói rằng, thanh lý một tân, thanh lý một tân. Hermione cùng Dumbledore thêm ra tay, người trước vẻn vẹn đem chu vi một vòng cho thanh lý sạch sẽ, mà người sau lại như đối với chỉnh gian phòng đến rồi một lần tổng vệ sinh, ngay lập tức sẽ trở nên sáng trưng. Nhìn qua nơi này còn kém mấy cây ghế, Dumbledore nắn vuốt chính mình râu mép nói rằng, không cần, giáo sư, Harry nói rằng, sau đó mấy người liền hiểu ngầm đi tới cái kia cái giường lớn lên ngồi xuống, dùng vải vụn ghép lại thành đệm chăn bị phô cẩn thận mà, rất xốp, phía trước mấy người cũng còn tốt. Hagrid tới ngồi lên thời điểm, toàn bộ giường chiếu đều lung lay mấy lắc khiến người ta hoài nghi lúc nào cũng có thể sẽ đứt rời. Người những ngày qua đi đâu? Hagrid, Harry hỏi. Ba ba ta nói hắn ở bộ phép thuật nhìn thấy ngươi. Là thật sự sao? John theo sát hỏi. Harry, ngươi nghe ta nói. Hagrid do dự, như là quyết định cái gì quyết tâm như thế, mới mở miệng nói rằng, ta muốn rời khỏi Hogwarts. Cái gì? Ba người bọn họ đồng loạt chạm lên. Không, cái này không thể nào. Hermione khó có thể tin nhìn trước mắt Hagrid, nàng hoàn toàn không nghĩ tới bằng hữu của nàng lần này trở về là đưa cho bọn hắn nói lời từ biệt. Hagrid, là không phải cái kia Malfoy cha hắn làm khó dễ ngươi. Hiện tại ta liền đi tìm hắn tính sổ. John nắm chặt quả đấm của chính mình, chạy đi liền muốn hướng về ngoài cửa lao ra. Dumbledore giáo sư, ngươi có thể trợ giúp Hagrid, đúng không? Harry lúc này chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía Dumbledore, hy vọng được một ít an ủi. Không không không, Hagrid vội vàng lắc đầu, thân thể kéo toàn bộ giường bắt đầu càng thêm lay động kịch liệt lên. Một cái tay liền đem muốn đứng dậy John bắt lại, ép trở lại trên giường ngồi. Sau lưng nói đến người khác phụ thân có thể không phải cái thói quen tốt. Weasley tiên sinh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một câu lạnh lẽo lời nói. Sau đó cửa gỗ nhỏ cũng bị đẩy ra. Hagrid tiên sinh, để cho ngươi ôn chuyện thời gian không hơn nhiều. Xin mau sớm, Malfoy tùy ý dựa vào ở trên vách tường. Có chút dục nói. Được rồi, ta sẽ mau chóng. Hagrid gật gật đầu. Hermione có chút hoang mang nhìn thờ ơ không động lòng Dumbledore. Duy nhất có thể hy vọng người còn vẫn cứ lộ ra khiến người ta nhìn không thấu mỉm cười. Liền như thế nhìn mấy người bọn hắn. Hermione cũng không biết bây giờ nên làm gì. Nàng tự nhận là thiếu nợ hắn một cái tình. Mặc kệ ý nghĩ của hắn là làm sao. Thế nhưng Lupin còn có Sirius đều là bởi vì hắn mới được cứu trợ. Mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì. Này đều là sự thực. Hắn có thể không để ý. Nhưng là mình nhưng không thể làm cái gì đều không có phát sinh. Còn John cùng Harry nói bọn họ trước thanh toán xong lời giải thích nàng cũng là không chấp nhận. Như vậy hiện tại nàng ở Malfoy trước mặt thiên nhiên liền thấp một đầu. Nguyên tắc vốn có thể không trở ngại chút nào nói ra chất vấn lời nói liền như thế kẹt ở trong cổ. Họng, kỳ thực ta vẫn là hy vọng học sinh của ta môn có thể cùng bình hữu hảo ở chung. Ngay ở Hermione, còn ở bên trong tâm xoắn suýt thời điểm. Dumbledore mở miệng, làm sao hữu hảo? Giáo sư, ta thực sự không làm được. John thở phì phò nói. Hắn nhìn thấy Hagrid viền mắt hiện tại đều đỏ lên. Thật vất vả mới cọ rửa oan khuất Hagrid. Chẳng lẽ lại muốn bởi vì chuyện như vậy mà mất đi tự do? Ta rất xin lỗi. Bởi vì chuyện này ta cũng có chút trách nhiệm. Dumbledore hình bán nguyệt thấu kính dưới xanh. Thảm hai mắt lóe lên sắc bén ánh sáng. Vừa dứt lời. Ba người đều giật mình nhìn Dumbledore. Có vẻ khó có thể tin. Nghe ta nói. Hagrid giọng nói lớn đột nhiên vang vọng chỉnh gian phòng. Đem bọn họ chấn động đến mức có chút ù tai. Ánh mắt của bọn họ lại ngược lại tìm đến phía phát ra âm thanh Hagrid. Khụ khụ, Hagrid có chút thật không tiện tầng tầng ho khan mấy lần. Mới từ áo trong túi móc ra một cái màu xám đen sách nhỏ. Đưa về phía Harry ba người. Hermione mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó mở ra tiểu bản. Theo bản năng đọc lên. Anh quốc bộ phép thuật thần kỳ động vật quản lý khống chế ti rất xính chuyên gia Ruboy Hagrid. Một luồng to lớn hoang đường cảm từ ba trong lòng của người ta đồng thời bay lên. Hermione lúc này mới thật giống nhận ra được cái gì như thế. Nhìn chằm chằm Hagrid quần áo nhìn một chút. Trước nàng không có chú ý tới. Hiện tại lại phát hiện rất vi diệu vi cùng cảm. Đại đại chế tạo trang phục bị chụp vào Hagrid trên người. Cùng trước bộ phép thuật thần sáng mặc quần áo rất giống. Nhưng là vừa có thoáng không giống. Bởi vì Hagrid hình tượng vấn đề. Bộ y phục này phóng to sau khi có vẻ rất phổ thông. Dù sao như thế một cái to con đứng người trước mặt. Mọi người đều là sẽ theo bản năng quan tâm bản thân hắn. Mà không phải quần áo. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn phía Hagrid. Chỉ thấy Hagrid có chút thật không tiện hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Dùng rộng lớn bàn tay trà sát chính mình tùm la tùm lum râu mép. Hagrid rất yêu thích thần kỳ sinh vật điểm này các ngươi khẳng định đều là biết đến. Hơn nữa hắn đang cùng thần kỳ sinh vật câu thông cái kia phương diện cũng rất có thiên phú. Dumbledore con mắt nhìn Harry ba người mở miệng nói rằng. Bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bọn họ đều còn nhớ những kia các loại nhìn qua quỷ dị hung ác sinh vật. Ở Hagrid thủ hạ rất nghe lời dáng vẻ. Tỉ như ưng mã, tám mắt cự chu vân vân. Trước đây không lâu phát sinh nhiếp hồn quái phản loạn các ngươi nên cũng có nghe thấy. Dumbledore tiếp tục nói. Sau đó hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng về cửa Malfoy liếc mắt một cái. Giáo sư. Ta nghĩ không tới giữa hai người này có quan hệ gì. Harry mê man lắc lắc đầu. Chuyện này ý nghĩa là Azkaban nhân thủ không đủ. Lúc đó là khẩn cấp điều đi rất nhiều chính đang ra ngoài bắt tội phạm thần sáng. Mới miễn cưỡng tiếp tục duy trì thời đó trật tự. Dumbledore kiên trì nói. Ý của ngài là, để Hagrid bồi dưỡng thần kỳ sinh vật đến trông coi phạm nhân sao? Hermione trước hết phản ứng lại. Đến vừa nãy mới thôi. Dumbledore nhắc nhở đã phi thường rõ ràng. Đoán được rất đúng. Granger tiểu thư. Dumbledore lại sung sướng nở nụ cười. Con mắt híp thành một cái khe. Ta thực sự là không nghĩ tới. John khó có thể tin lung lay đầu của mình. con mắt trợn lên tròn xoe. Nhưng là, tại sao trước hắn không theo chúng ta nói sao? Harry vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng. Phát không muốn nói rõ hắn hiện tại sa đọa đến tuyệt vời dựa vào một cái chìa khóa người giữ kho. Mới có thể duy trì mức độ. Vì lẽ đó hắn mới gọi Hagrid ký rồi hiệp nghị bảo mật. Dumbledore bình tĩnh giải thích. Lúc đó ta đi đến bộ phép thuật thời điểm thật sự cho rằng nghênh tiếp ta chính là một hồi thẩm phán. Còn có đối với Bắc Bích Phạt, Hagrid bàn tay lớn che chính mình ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nhiên hậu Hải Cách liền bắt đầu nói về chính mình ở bộ phép thuật công tác cái kia đoạn tháng ngày. Một ít tin đồn thú vị, Hagrid, người không phải ký rồi hiệp nghị bảo mật sao? Làm sao có thể nói cho chúng ta những này? Hermione vội vàng nhắc nhở hắn, tuy nhưng đã chậm. Phát đã ở bắt đầu chuẩn bị cùng đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng giao tiếp thủ tục. Hiện tại cái này điều lệ đối với Hagrid đã không có lực ước thúc. Dumbledore giải thích, cái kia Hagrid, chiếu nói như vậy ngươi hoàn toàn có thể không rời đi trường học à, John lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng nói, đây là ta quyết định của chính mình. Hagrid nói, đồng thời có chút không muốn nhìn Harry mấy người một chút. Sau đó mới giải thích lên nguyên nhân. Ta kỳ thực hiện tại cũng nghĩ thông suốt. Ta cũng không thích hợp làm lão sư. Hagrid khoát tay áo một cái. Tiếp theo sau đó ủ rũ nói. Tuy rằng các ngươi đều biểu hiện đối với như thế khóa rất tò mò. Thế nhưng ta biết các ngươi là nể mặt ta mới làm như vậy. Có chút học sinh sau lưng gọi ta ngốc đại cái. Thế nhưng ta vẫn là có thể thấy. Hagrid nói. Lau một cái viền mắt bên trong sắp tràn ra nước mắt. Không, Hagrid, Hermione vội vàng mở miệng. Thế nhưng Hagrid lại tiếp tục nói. Thế nhưng ở nơi đó liền không giống nhau. Ta có vẻ tự tại rất nhiều. Còn có nhiều như vậy đáng yêu, hài tử, để ta chăm sóc. Người biết không, ta thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều lâm nguy tuyệt diệt thần kỳ sinh vật. Hagrid nhắc tới chính, mình yêu thích sự vật. Lại như mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói lên, mặt mày hớn hở dáng vẻ để bọn họ cũng theo có chút hài lòng lên. Thế nhưng nghĩ đến Hagrid lập tức liền muốn rời khỏi, tâm tình của bọn họ lại thấp rơi xuống. Ta không nỡ ngươi, Hagrid, Harry không muốn nói, chúng ta cũng vậy, Hermione cùng John vội vàng nói. Ta cũng đúng đấy, thế nhưng ta cũng không có cách nào. Hagrid tầng tầng thở một hơi, vỗ một cái đầu của chính mình, như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Harry, John, còn có Hermione, hắn nói, ta có thể không hy vọng nghe được cái gì bên trong cơ mật tiết lộ ra ngoài. Còn có thời gian đến, nếu như ngươi thật sự muốn tiếp tục ở lại chỗ này, vậy ta cũng không phản đối. Malfoy lạnh nhạt âm thanh truyền đến, đánh gãy trước mắt này phiến tình một màn, sau đó đổi lấy chỉ là Harry cùng John trợn mắt nhìn. Bọn họ với trước mắt cái này đánh vỡ bầu không khí người khó chịu cực kỳ. Còn có nợ cũ, bọn họ lúc này đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái kia bảy thanh Fireball. Để bọn họ đã nắm chặt một nửa cúp chắp tay dâng cho người. Hả? Hagrid cái này công việc mới vẫn là Draco thông qua cha hắn kiến nghị cho bộ phép thuật. Lại do ta giật dây bắc cầu mới hoàn thành. Trước đó vài ngày ta không ở trường học cũng có một phần phương diện này nguyên nhân. Ta đồng dạng cần một ít thời gian. Phối hợp Hagrid nuôi dưỡng những kia vừa bắt đầu cũng không phải rất nghe lời sinh vật. Dumbledore, cảm thụ này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Đăm chiêu nói rằng, dứt tiếng. Bầu không khí nhất thời lại lâm vào không tên lúng túng. Harry cùng John giống như chúng rồi một phát hóa đá thần chú. Cương lập tại chỗ, mà Hermione càng là ánh mắt phức tạp nhìn phía cửa Malfoy. Dumbledore giáo sư, cắt câu lấy nghĩa này có thể không phải cái thói quen tốt. Khiến cho ta cũng như là một cái lấy giúp người làm niềm vui học sinh. Này có thể cùng Slytherin tính cách không hợp. Malfoy vô vị nhún vai một cái nói rằng, thu được lợi ích đồng thời có thể trợ giúp người khác. Như thế đáng giá tán thưởng. Dumbledore nhìn Malfoy,